xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2511 ôm sai phía sau được đưa về nữ hài. 30. Góc truyện audio.com, người đăng e sắc râu tia iter si iter hát toàn bộ ký túc xá người, giống như là nhìn quái vật nhìn thôi Thái Tân. Có ý học tập là tốt, có thể hắn nhìn chằm chằm sách vở đầu liền phát vựng. Chỉ có nhìn phía trước đường quả nói qua cái kia loại hình, hắn mới có thể nhìn thấy. Cái này khiến thôi Thái Tân kỳ quái, lại có chút khổ sở. Quả nhiên, hắn còn là nhanh gỗ mục đến tiểu lão sư dạy một chút mới được. Lão đại, ngươi thật muốn nghiêm túc học tập à, đúng vậy à, lão đại, chúng ta đều là sơ trung cơ sở không có đánh tốt, trực tiếp nhìn cao trung tài liệu giảng dạy kỳ thật đối với chúng ta thật có chút khó. Thôi Thái Tân ngẩng đầu, nhíu mày, các ngươi nói cũng đúng, ta sơ trung cơ sở xác thực không có đánh. Tốt, nếu không ta gọi người đưa sơ trung tài liệu giảng dạy tới xem một chút. Sơ trung tài liệu giảng dạy là ngày thứ hai đưa tới, thôi Thái Tân ăn cơm trưa, liền nhanh chóng lật xem, có thể là hắn hay là không có nhìn thấy. Trong lớp đối với hắn đột nhiên cố gắng học tập biểu thị rất kinh ngạc nhưng gặp hắn mặt mày ủ rũ, hảo tâm điểm đồ vật còn hỏi hắn cần trợ giúp không có. Thôi Thái Tân cũng không cự tuyệt hảo ý, đem sách đưa cho đối phương, vậy phiền phức ngươi nói cho ta một chút cái này để đi. Mặt hắn còn nhăn nhó nói một câu cảm ơn. Cái kia hảo tâm đồng học rất kinh ngạc Thôi Thái Tân cải biến, hắn giúp Thôi Thái Tân cũng không phải đột nhiên hảo tâm mà là Thôi Thái Tân mặc dù là cái có chút hung nam sinh còn là trường học bá. Nhưng nhắc tới Thôi Thái Tân cho tới bây giờ đều không khi dễ bọn. Hắn loại này trung thực đồng học có một lần hắn về nhà, bị bên ngoài lưu manh ngăn lại, hỏi hắn muốn phí qua đường. Vừa vặn lúc ấy Thôi Thái Tân mang theo hắn tiểu đệ đi ngang qua, đem mấy cái kia tiểu lưu manh đánh một trận, còn mang theo đối phương cổ áo nói, cút xa một chút đi, không thấy được hắn là mặc lão từ trường học đồng phục sao. Ta Thôi Thái Tân trường học người, ngươi cũng dám đến hỏi qua lộ phí. Khả năng Thôi Thái Tân đều không nhớ rõ hắn ngược lại là vẫn luôn ghi vào trong lòng. Hiện tại Thôi Thái Tân cần trợ giúp, hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Chỉ là, hắn cho Thôi Thái Tân nói nhiều lần, cũng không có không kiên nhẫn ý tứ, nhưng Thôi Thái Tân liền là không hiểu nhiều. Quên đi quả nhiên vẫn là chỉ có tiểu lão sư có khả năng giúp ta. Thôi Thái Tân nhìn xem sơ trung tài liệu giảng dạy cũng không có. Ủ dụ ý tứ, không đến bao lâu, đường quả liền đến Thôi Thái Tân phòng học tìm hắn, nhìn thấy đường quả xuất hiện, Thôi Thái Tân lộ ra sinh hy vọng, lập tức đứng lên, đem phòng học bên trong đồng học giật nảy mình. Sau đó liền gặp Thôi Thái Tân ôm sách vở, nhanh chóng chạy ra phòng học cuối cùng hắn nhìn chung quanh một chút, gọi một tiểu đệ, cho hắn bản chuyển đến một cái ghế, để đường quả ngồi nhìn. Ta hôm qua suy nghĩ một chút ta sơ trung cơ sở giống như không có đánh tốt để cho người đưa sơ trung tài liệu giảng dạy, nhưng ta nhìn, giống như xem không hiểu. Tiểu lão sư, nếu không, ngươi theo sơ trung bắt đầu dạy ta đi. Thôi Thái Tân cũng không cảm thấy dạng này có mất mặt gì, hắn càng mất mặt sự tình đều trải qua. Đó chính là tại lúc trước mỗi một lần cơ hội bên trên, bị cái kia con tư sinh làm hạ thấp đi, bị người nghị luận, bị người ghét bỏ. Đến từ phía tây bát phương chế giễu ánh mắt, hắn hiện tại cũng còn ký ức như mới. Bị lớp học xem như vật hy hữu, hắn không có chút nào để ý, lúc trước là không nhìn thấy hy vọng, hiện tại có hy vọng, cái gì khó chịu đều không, hắn chỉ muốn bắt lấy cái này theo cây cỏ cứu mạng. Hy vọng, lấy một loại khác tư thái, một lần nữa trở lại cái chỗ kia đi. Tại cái kia con tư sinh trước mặt, hắn cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực. Được, đường quả không có cự tuyệt, nàng lúc đầu là như thế này dự định. Lần này, nàng còn cùng Thôi Thái Tân thêm hảo hữu, biểu thị về sau tùy thời hắn đều có thể thỉnh giáo hắn. Nàng sẽ lấy ngữ âm phương thức đem giải đáp phương pháp nói cho hắn biết. Trong lúc bất chi bất giác, đường quả tại cái này trường học vượt qua một tuần, hôm nay là thứ sáu. Nàng muốn về nhà, hẳn là cũng gặp được Đường Văn. Cách chương,